Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2686, Kim Dương Đế Quốc Hoàng Tử, Kim Giật. Ba càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 vạn tiên tinh, còn vẻn vẹn giá quy định mà thôi này ba cái Hắc Vân Giao Long Đan, mặc dù có thể cho tu sĩ liên phá ba cái cấp bậc, nhưng nhiều lắm là, cũng chính là tiên vương cảnh phía dưới mà thôi. Cẩn thận đổi tính được, 500 vạn tiên tinh số lượng. Nếu là mình mua sắm tài nguyên, cũng đủ làm cho ba cái tiên linh cảnh tu sĩ, riêng phần mình đột phá ba cái cấp bậc, hơn nữa còn có thể có còn thừa. Chỉ bất quá, cái kia cần rất nhiều thời gian, mà này Hắc Vân Giao Long Đan, nhiều nhất chỉ cần một ngày. Bởi vậy, liền có thể nổi bật ra này đan chỗ chân quý. Như những cái kia thiên kiêu người, là như thế nào xuất hiện? Chỉ dựa vào thiên phú của bọn hắn, cùng với cái kia cực nhanh tốc độ tu luyện. Không, tuyệt đối không phải, nhất là những đại thế lực kia ở trong thiên kiêu, bọn hắn sở dĩ lại ở thấp tuổi tác, tạo nên cao tu vi, có ít nhất một nửa nguyên nhân, đều là bởi vì Hắc Vân Giao Long Đan loại vật phẩm này. Không có bất kỳ cái gì di chứng, sẽ không đả thương đến căn cơ, càng sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Mà đối với tán tu tới nói, mua sắm loại vật phẩm này, rõ ràng cũng có chút không đáng giá, dù sao trong tay bọn họ tiên tinh. Vốn là không nhiều. Bởi vậy, này ba cái Hắc Vân Giao Long Đan xuất hiện nháy mắt, lập tức liền hấp dẫn những cái kia bao xương chú ý, không hề nghi ngờ, này đan, là này chút thế lực lớn, yêu thích nhất vật phẩm. 520 vạn, 540 vạn, 560 vạn, 600 vạn, kêu giá tiếng liên tiếp, Hắc Vân Giao Long Đan giá cả, dâng lên không gian cực lớn, rất nhanh liền đã lại thêm 100 vạn, đột phá 600 vạn tiên tinh. Do đế quốc dẫn đầu, 3 vạn năm mới nâng làm một lần đấu giá hội, tới đây người, có tiền thật chính là nhiều lắm. Như này chốt trong giạc, linh triều người một cái đều không có, thấp nhất đều là vương triều, cùng với những cái kia ẩn thế không ra đại gia tộc. Thậm chí, còn có mặt khác đế quốc hoàng thất, cũng đều ở trong đó. Chỉ bất quá, bao xương bị vô hình màn ánh sáng cho che chắn, tất cả mọi người là chỉ có thể nhìn thấy bao xương. Lại không nhìn thấy bao xương người ở bên trong là người nào. Này đan cũng là có chút tác dụng. Tô Hàn nhìn một chút một bên Tạ Phong, lại nhìn một chút Diệp Long Hách, cuối cùng lại nhìn Tô Hàn. Lắc đầu khẽ thở dài, liền là có chút không đủ phân A, tăng thêm hắn ở bên trong, hết thảy 4 tên tiên vương cảnh trở xuống người, làm sao chia. Tạ Phong cái này người, Tô Hàn là quyết định chủ ý muốn bồi dưỡng, hắn tốc độ tu luyện, thật chính là khủng bố đến cực hạn. Nhất là thôn phệ đan dược tốc độ, so Tô Hàn nhanh hơn, rồi lại tìm không thấy nguyên nhân. Như loại người này trên thân, bình thường đều là ẩn giấu đi bí mật nào đó, liền như là có được to lớn mặt người Diệp Tiểu Phỉ một dạng. Mà loại bí mật này, bọn hắn chính mình cũng không biết. Bất quá Tạ Phong đã đạt đến lục giai tiên linh cảnh, này đan đối tác dụng của hắn cũng không phải là quá lớn, nhiều lắm là cũng liền có thể khiến cho hắn đột phá đến tiên vương cảnh. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại là lẩm bẩm, mà nếu là thả tại bình thường tiên linh cảnh trên thân, này Hắc Vân Giao Long Đan, lại là có thể trực tiếp để bọn hắn đột phá ba cái cấp bậc. Ngước mắt bên trong, Tô Hàn hướng sau lưng Yêu Cơ vẫy vẫy tay. Đằng sau, vẫn sẽ hay không có loại đan dược này đấu giá. Đại nhân, việc này ta cũng không biết. Yêu Cơ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội sự tình. Đều là đế quốc ở trong cường giả tại xử lý, lại một mực che giấu tiến hành, ta còn chưa có tư cách đi biết những chuyện này. Được thôi, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. 760 vạn, 780 vạn, 800 vạn, trong phòng đấu giá, Hắc Vân Giao Long Đan giá cả, đã đạt đến 800 vạn tiên tinh. Tô Hàn vẫn luôn chưa từng mở miệng, với hắn mà nói, tiên tinh có rất nhiều. Tại đây bên trong cùng những người này từng bước tranh đoạt, thật chính là lãng phí thời gian, còn không bằng trước chờ đợi một thoáng, nhìn một chút đến cuối cùng giá cả bao nhiêu, lại dùng ưu thế áp đảo, trực tiếp bắt lại chính là. Ngược lại như loại đan dược này, Tô Hàn tình thế bắt buộc. 900 vạn, nhưng mà, ngay tại rất nhiều người đều coi là, Hắc Vân Giao Long đan giá cả sẽ dừng lại tại 800 vạn thời điểm, cái kia trong phòng đấu giá, bỗng nhiên có một thanh âm hô lên. Bá bá bá, theo lời này hạ xuống, lập tức có rất nhiều tầm mắt, hướng phía gọi hàng nơi đó nhìn sang. cũng không phải là tại bao xương, mà là tại những cái kia bình thường chỗ ngồi bên trong, bất quá cực kỳ gần phía trước, chính là hàng thứ nhất. Đây là người nam tử trẻ tuổi, mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan ngay ngắn. Đối với bốn phía những ánh mắt kia, hắn nhìn cũng không nhìn, góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên, mơ hồ mang theo một vệt hưng phấn, nhìn chằm chằm vào cái kia trôi nổi trong hư không hư ảo bình thuốc. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Tô Dao khuôn mặt không khỏi biến hóa một thoáng, đáy mắt chỗ sâu, cũng là lóe lên một vệt gợn sóng. Bất quá, Tô Hàn bọn người là không có phát giác. Đó là Kim Dương Đế Quốc hoàng tử, Kim Giật, Yêu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Cái này người tại Kim Dương Đế Quốc rất nhiều hoàng tử bên trong, làm việc thấp nhất điều, làm người cũng là cực kỳ khiêm tốn, xưa nay không lấy thế đè người, cực kỳ nổi danh, mỗi khi có người nhắc lên Kim Dương Đế Quốc thời điểm, ngoại trừ đế chủ bên ngoài, người đầu tiên nghĩ tới, liền là hắn. Thế nhưng, Kim Giật tư chất, cũng không phải là giống tính cách như vậy điệu thấp. Hắn xuất sinh đến bây giờ, ước chừng 24.000 năm thời gian. Lại là đã đạt đến tam giai tiên vương cảnh, trong đó có lẽ có Kim Dương Đế Quốc tài nguyên trợ giúp, nhưng bản thân hắn tư chất, cũng đích thật là cực cường. Như Yêu Cơ này loại quản gia, có khả năng làm sự tình, cũng chính là tay mắt lanh lẹ. Nhìn thấy Tô Hàn đám người quan tâm người nào, ngoại trừ Bao Xương, chỉ cần là các nàng biết đến, đều sẽ tranh thủ thời gian mở miệng giảng giải. Mà Tô Hàn, thì là nhìn chằm chằm cái kia Kim Giật, thản nhiên nói. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không thế nào điệu thấp a, có thể là hắn quá mức yêu quý này ba cái hắc vân giao long đan đi. Yêu Cơ có chút xấu hổ, Kim Giật cặp kia mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, thật không thế nào điệu thấp. Nhưng hắn một cái tiên vương cảnh, muốn này hắc vân giao long đan, thì có ích lợi gì? Tô Hàn hỏi lại, cho đệ đệ của hắn, hoặc là muội muội. Yêu Cơ thăm dò tính nói, ai biết được. Bất quá việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Hàn khoát tay áo, bỗng nhiên hô, 1.000 vạn, Lăng Thiên Nhã nơi đó, 900 vạn tiên tinh giá cả, nàng đều đã hô lần thứ hai, dự định gõ chùy. Thật không nghĩ đến, vừa mới bỏ ra 1.000 vạn tiên tinh, mua Hàn băng bích ngọc kiếm 530 hào bao xương, thế mà lần nữa kêu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, nàng sẽ không đi ngăn cản. Còn ước gì càng hô càng cao đây. 530 hào bao xương, ra giá 1.000 vạn tiên tinh, còn có hay không muốn ra giá rồi. Lăng Thiên Nhã cao giọng hô, 1.020 vạn, Kim Giật rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn cạnh tranh. 1.000 vạn giá cả, thật rất cao, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hắc Vân Giao Long đan chân chính giá trị, đây không phải hắn phong cách hành sự. Nhưng này đan, với hắn mà nói quá là quan trọng. Cho nên, hắn lại là cắn răng, tăng thêm 20 vạn. Nhưng mà, 530 hào bao xương người, hoàn toàn không có muốn cho hắn mặt mũi bộ dáng. 1.100 vạn, vừa mở miệng, lại thêm 80 vạn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.